Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 24, hình ảnh phát sinh mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Magnolia, rừng rậm, bờ sông ngông, ma lực bắt đầu khởi động làm cho không khí chấn động như sóng gợn. Khuếch tán, nâng từng viên hạt châu đen nhánh lên, lơ lửng ở bên cạnh. Người phóng thích ma lực, Noe nhắm chặt mắt từng viên hạt châu bên trên bao trùm ánh sáng ma. Lực âm u lơ lửng quanh người, giống như đúc với tình cảnh rèn luyện. Khống chế ma lực trong dĩ vãng. Nhưng, sau một khắc Noe lại làm ra cử động khác với dĩ vãng. Con mắt đột nhiên trợn lên, đôi mắt ngăm đen thâm thúy chói mắt như sao trời bộc lộ trong không khí, Noe nhẹ giơ hai tay, giống như muốn. Nâng vật gì, lòng bàn tay hướng lên trên, không ngừng nhấc lên. Ông, theo động tác của Noe, ma lực tuôn ra từ trên người Noe cũng càng ngày càng nồng đậm, để cho ánh sáng âm u đang bao trùm trên từng viên. Hạt châu đen nhánh phóng đại. Sau đó, từng viên hạt châu đen nhánh bắt đầu chuyển động. Xuy suy, trong từng tiếng xé gió nhỏ nhẹ từng viên hạt châu đen nhánh giống như có được tính mạng, bay xung quanh Noe, lướt qua từng quỹ tích đẹp đẽ tốc độ càng lúc càng nhanh. Xuy suy suy suy, không lâu sau, bốn phía của bờ sông rừng rậm đều tràn ngập tiếng xé gió. Phanh, một lúc sau, hai viên hạt châu đen nhánh hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng va chạm nặng nề, đều bắn ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng, va chạm này, giống như đưa tới phản ứng dây chuyền, từng tiếng va chạm nặng nề vang lên liên tiếp để cho từng viên hạt châu đen nhánh đang bay xung quanh Noe dần dần giảm bớt một lúc lâu sau mới ngừng lại. Chỉ có điều, sau khi ổn định lại, hạt châu đen nhánh lơ lửng quanh người Noe, chỉ còn lại khoảng 1/10. Ba ba ba ba, đứng bên cạnh nhìn từ đầu tới đuôi, Eza vỗ tay tán thưởng nói. Lực khống chế ma lực của ngươi mạnh hơn trước kia không ít, thật sự là càng ngày càng mạnh, cứ như vậy, không lâu sau ngươi có thể khống chế triệt để ma lực đi à nha. Còn sớm lắm, ngoài miệng nói như vậy, khóe miệng của Noe lại không tự chủ nhấc lên một đường cong. Với trình độ khống chế ma lực này, một khi ta vận dụng toàn bộ ma lực vẫn có thể nổ tung. Nhưng ít ra, khi không sử dụng toàn bộ ma lực dù tâm tình của ngươi kích động cũng sẽ không nổ tung như lúc trước ở công hội. Eza ôm, tay cười khẽ một tiếng, chẳng bằng nói, trước khi học ma pháp bằng lực khống chế ma lực bay. Giờ của ngươi, sẽ không có khả năng phát sinh tình huống ma lực bùng nổ, đây là chuyện tốt. Ngươi cũng nói, là trước khi học ma pháp, Noe thu liễm dáng tươi cười, thở dài một hơi. Trong quá trình học tập ma pháp, ma lực của mỗi ma đạo sĩ đều tăng lên theo ma pháp tinh tiến, ma lực của ta vốn mạnh đến nỗi không thể khống chế hoàn toàn, nếu tăng thêm thì càng khó khống chế, đến cùng khi nào ta mới có thể bắt đầu học ma pháp đâu này. Nghe lời than thở của Noe, trong nội tâm của Eza rất cổ quái. Phải biết cường độ ma lực của ma đạo sĩ móc nối trực tiếp với thực lực. Một người mà ma lực càng mạnh, uy lực của ma pháp mà người đó thi triển ra cũng càng mạnh, gia tăng năng lực chiến đấu. Một người mà ma lực càng nhiều, thời gian sử dụng ma pháp của người đó cũng càng nhiều, kéo dài thời gian chiến đấu. Bởi vậy, có thể tăng lên ma lực tương đương với tăng lên sức mạnh. Cho nên, tăng trưởng ma lực vẫn luôn là chuyện mà mỗi ma đạo sĩ tha thiết ước mơ, cũng là mục tiêu chủ yếu mà mỗi ma đạo sĩ cần phải hướng tới trên con đường tăng cường thực lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung, ma lực có thể tăng cường tuyệt đối là một chuyện tốt. Hiện tại, chuyện tốt như vậy, từ trong miệng Noe, lại giống như tai nạn, e sợ không tránh kịp, chỉ sợ trên toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình hắn. Một bên cảm khái trong lòng, một bên Eza nói với Noe. Hội trưởng cũng nói, bằng cố gắng của ngươi, khống chế hoàn toàn ma lực cường đại của bản thân, học tập ma pháp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà thôi, huống hồ, dù còn không học ma pháp, hiện tại ngươi cũng không phải không có thực lực mà. Nghe vậy, một chút cảm xúc khó chịu trong lòng Noe cũng biến mất. Duỗi tay ra, nắm kỵ sĩ kiếm bên hông thật chặt, biểu tình trên mặt rốt cục dễ nhìn không ít. Huấn luyện hôm nay dừng ở đây đi, Eza nhìn sắc trời, cũng nên đi đến công hội. Noe nhẹ gật đầu, đi hướng công hội cùng Eza. Đi chết đi, mắt cụp, chết chính là ngươi, mắt thắt cổ. Khi hai người Noe, Eza đẩy ra cửa lớn của công hội Fairy Tail đi vào trong quầy rượu, hai thanh âm quen thuộc tràn đầy sục sôi và phẫn nộ trong giọng điệu vang lên, sau đó, một chuỗi tiếng vang đùng đùng, do đồ vật bị ném vỡ vang lên. Mặc dù còn không thấy rõ trong công hội, nhưng nghe mấy thanh âm này. Trong nháy mắt, Noe và Eza đã biết rõ chuyện gì xảy ra, liếc nhau. Thở dài một hơi, đầu con nhím, đồ điên, thằng khốn nóng bức, trong tiếng mắng chửi, ở quầy rượu tầng 1 của công hội, hai người Nasu và Gray hai người đang đánh nhau, giống như có sinh tử đại thù. Bất kể Nasu hay Gray, trên mặt đều chảy máu. Mà nhìn hình ảnh này, đồng bạn trong công hội chẳng những không ai khuyên can, ngược lại hét lớn như xem náo nhiệt, thậm chí ngay cả Makarov đều ngồi ở trên quầy bar, vừa uống rượu, vừa cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt a hát. Thấy thế, Noe lại thở dài một hơi. Eza, đã minh bạch, mặt không thay đổi, Eza tiến lên, đi tới bên cạnh. Hai người Noe, Gray đang đánh nhau, vươn tay, đè đầu của Nasu và Gray, còn không mau dừng tay cho ta. Chấm, nói xong, Eza dùng sức đẩy, hai người Nasu cùng Gray liền tách ra. Không, không chỉ là tách ra. Oa, lực lượng cường đại vô cùng trực tiếp đẩy bay hai tiểu nam hài khoảng 30 kg, cổ phát ra tiếng răng rác, khiến da đầu tê dại, kêu đau nằm sấp trên mặt đất. Các ngươi không thể yên tĩnh một ngày sao? Noe đi đến bên cạnh Eza, nhìn Nasu cùng Gray nằm trên mặt đất, trên mặt hiện lên biểu lộ đau đầu, cả ngày đánh nhau, cũng không thấy các ngươi phân ra thắng bại. Dòng dài, Nasu khỏe như vân nhảy dựng lên, sau đó mới chú ý đến người nói chuyện là Noe, con mắt sáng lên. Noe, quyết một trận thắng thua với ta đi. Eza, Gray cũng nhảy dựng lên. Ngươi cũng quyết một trận thắng thua với ta đi. Dứt lời, hai người đồng thời nhảy lên, đánh tới hai người Eza, Noe. Đang đứng chung một chỗ, chỉ có điều một người đánh về phía Noe, một người đánh về phía Eza. Nhìn hai người Nasu, Gray không nói hai lời đánh tới mình, biểu tình của Noe, Eza cùng suy sụp khi Nasu cùng Gray bổ nhào đến người mình, đồng thời giơ tay lên, hiện lên hình chặt cổ tay, đánh mạnh vào phần bụng của đối thủ khiêu chiến cùng xuất thủ với mình. Bành, đó, phần bụng bị cổ tay chặt trúng, trong mắt của hai người Nasu Gray lồi ra, thân hình dừng lại một lúc, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa rồi. Ha ha ha ha, mọi người xung quanh đều cười to. Hình ảnh Nasu Gray đánh nhau, sau đó bị Eza ngăn cản, sau khi bị bạn đang nghe tại góc truyện audio.com ngăn cản, hai người còn không chịu yếu thế khiêu chiến với Noe, Eza, nhưng lại bị quật ngã bởi một chiêu của Noe, Eza, đều phát sinh mỗi ngày. Nên nói, đây mới thực sự là phong cách của công hội này sao? Cách chương.